Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 883, trùng hợp. Tề Lại Tử nói tiếp, về mặt an toàn các ngươi cũng không cần lo lắng, còn không đến mức mổ gà lấy trứng. Huống hồ, đi đều là có tiền ông chủ, nếu như xảy ra vấn đề, cũng là đừng nghĩ ở Tam Yến lan lộn. Trình Tiểu Siêu hỏi, tổ chức người là ai? Tề Lại Tử nói, Nam tiên sinh, Trình Tổng ngài biết hắn đi, tín dự của hắn ngài nên cũng là rõ như ban ngày. Hừm, thương lượng một chút, Trình Tiểu Siêu cùng Mạnh Tử Đào nhỏ giọng thương lượng. Mạnh Tử Đào đối với tự thân an toàn đến cũng không thế nào lo lắng. Hắn quan tâm vẫn có không có thật hàng. Biết được Nam tiên sinh là quanh thân khu vực số 1 số 2 nhóm người trộm mộ đầu lĩnh. Hắn liền đồng ý. Chỉ có điều, có một vấn đề, Mạnh Tử Đào có chút, liền chờ Trình Tiểu Siêu nói với Tề Lại Tử quyết định. Hắn liền hỏi, các ngươi trước đây cũng là như thế xử lý hàng sao? Trước đây chưa từng làm, dù sao như thế làm mục tiêu quá lớn, dễ dàng đưa tới sợi. Tề Lại Tử thần thần bí bí địa nói, có siêu ca ở, ta nhiều nói hai câu, các ngươi có thể tuyệt đối đừng truyền đi. Chỉ vì lẽ đó lần này lấy bán đấu giá phương thức xử lý hàng. Vừa đến ngũ gia đã đem mặt trên chuẩn bị được rồi. Thứ hai mà, trước đây đường dây tiêu thụ xảy ra vấn đề. Hàng tích đè xuống, cho nên mới thẳng thắn làm một lần bán đấu giá. Nhưng lấy ngũ gia cẩn thận tính cách, sau này phỏng chừng sẽ không có cơ hội như vậy. Tề Lại Tử lời nói này đơn giản liền một cái ý tứ. Để cho hai người nắm lấy cơ hội. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Mạnh Tử Đào cười ha ha, ngày hôm nay vừa vặn lại đây, thì có buổi đấu giá. Có phải là vận khí quá tốt rồi một điểm? Tề Lại Tử cười híp mắt nói, sự tình đương nhiên không thể như thế xảo rồi. Có điều cái bên trong quan ải, thứ ta không thể nói với các ngươi. Các ngươi nếu như không tin, vậy ta cũng hết cách rồi. Chỉ là ta từ thô tục nói ở mặt trước. Không tham gia không liên quan, không thể đem sự tình truyền đi. Vị này Mạnh tổng ta đối với ngươi không biết, nhưng siêu ca tình huống, ta vẫn có chút mấy. Trình Tiểu Siêu sắc mặt thay đổi, ngươi là muốn uy hiếp ta. Tề Lại Tử bận bịu khoát tay áo một cái. Siêu ca, này không phải là uy hiếp, ta cũng là nghe lệnh làm việc. Vạn nhất xảy ra vấn đề, ta chỉ có thể bị ném đến trong sông đi này vương bát. Đến lúc đó các ngươi cũng không tốt đẹp được. Không cần thiết làm thành bộ dáng này. Các ngươi là nói đi. Trình Tiểu Siêu lạnh rên một tiếng. Chờ buổi tối lại tới tìm ngươi. Vậy ta liền xin đợi các ngươi đại giá. Đúng rồi. 7 giờ tối trước đến a. Chậm liền không có cách nào. Tề Lại Tử cúi đầu khom lưng địa đem hai người đưa tới cửa. A, đúng rồi. Nhị bá thân thể như thế nào a? Trình Tiểu Siêu không khách khí nói, có dám mau thả, không nói ta liền đi. Tề Lại Tử đánh cái ha ha, ta trước có bán qua một hạt châu cho nhị bá, không biết hạt châu kia còn có ở hay không a? Nếu như ở đây, ta nghĩ lại mua về, xin mời siêu ca trở lại cùng nhị bá nói một tiếng a. Giá tiền dễ thương lượng, Mạnh Tử Đào trong lòng xuất hiện một tia mù mịt. Làm sao chính mình vừa lại đây hỏi thăm hạt châu sự tình? Tề Lại Tử cũng hỏi việc này. Đây là trùng hợp đây. Vẫn là nghe đến cái gì tin tức. Cũng may, từ tình huống bây giờ đến xem. Tề Lại Tử nên còn không biết đồ vật đến trong tay hắn. Hay là hắn cũng chỉ là biết một chút tình huống. Tùy tiện hỏi một chút. Trong lòng cũng không có bao nhiêu tầng coi. Không phải vậy thì sẽ không hỏi Trình Tiểu Siêu mà là trực tiếp đi hỏi Trình Tân Phu. Nếu như đúng là nếu như vậy, chính mình phỏng chừng có thể từ Tề Lại Tử trong miệng thám thính chút gì đi ra. Có điều việc này không thể tùy tiện hành động. Tất cả chờ thêm đêm nay lại nói. Trình Tiểu Siêu đối với hạt châu sự tình cũng không biết chuyện. Chỉ là thuận miệng qua loa vài câu. Tề Lại Tử đến cũng không có để ý. Cách buổi tối cũng là mấy tiếng. Hai người thẳng thắn về Trình Tân Cường bên kia chờ đợi. Trên đường, Mạnh Tử Đào nghĩa dò hỏi Nam tiên sinh sự tình. Trình Tiểu Siêu nói rằng, Nam tiên sinh bản họ Phan, bởi vì hắn có một tay phi đao tuyệt kỹ. Trong ngày thường trên người có chứa 5 thanh phi đao. Khách khí xưng hắn Nam tiên sinh, có chút liền gọi hắn Phan lão ngũ. Ngoại trừ phi đao tuyệt kỹ ở ngoài, hắn hiểu được ở đâu có thể tìm tới hoạt thổ. Đồng thời có thể căn cứ tinh tượng, địa hình cùng bản đồ, chuẩn xác địa tìm tới cổ mộ mộ thất vị trí. Thành công đào ra quá không ít đồ vật, vì lẽ đó bị gọi là Tam Yến cũng đấu lão đại. Người này làm việc phi thường cẩn thận, ngoại trừ đệ đệ hắn tùy tùng hắn học được chút gia lông. Một tay tuyệt sát căn bản bất chuyển người ngoài, đệ đệ hắn sau đó bay một mình, càng làm cho hắn nghi thần nghi quỷ. Không tín nhiệm ai liền để ai đi thông khí. Chân chính tham dự trộm quật đều là hắn đồng hương, thân thích. Người bình thường tùy tùy tiện tiện không vào được hắn hạt nhân vòng tròn. Mạnh Tử Đào hỏi, nếu hắn có lớn như vậy danh tiếng, sẽ không có người bắt hắn. Trình Tiểu Siêu nói, vừa đến là mặt trên chuẩn bị tốt, có tiền đại nhà kiếm lời, rất nhiều lợi ích có liên quan người gặp bảo vệ hắn. Mặt khác việc khác sau ẩn giấu tốt, tỉ như đào xong sau đó, hắn sẽ rất tỉ mỉ mà lấp lại, muốn tận các loại phương pháp đem trộm quật hiện trường che lấp lên. Người khác rất khó phát hiện, như mỗi một loại này. Cho tới bây giờ, tên của hắn còn chỉ là ở Tam Yến phạm vi nhỏ truyền lưu. Rất nhiều người bình thường đều chưa từng nghe nói hắn. Sau khi, Trình Tiểu Siêu lại nói một chút Phan lão ngũ sự tình. Thấy Mạnh Tử Đào đối với Phan lão ngũ cảm thấy rất hứng thú, hắn nhắc nhở, Phan lão ngũ làm việc khá là tàn nhẫn, trong tay cũng có bao nhiêu cái nhân mạng, tốt nhất vẫn là thiếu với hắn tiếp xúc cho thỏa đáng. Có điều cái tên này là điển hình người giang hồ, trùng danh dự, buổi tối hẳn là không bao nhiêu vấn đề. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, tỏ ra hiểu rõ, loáng một cái mấy tiếng quá khứ. Hai người đơn giản ăn chút gì, liền lại đi tới Tề Lại Tử trong nhà. Lúc này, Tề Lại Tử nhà ngoại trừ bản thân của hắn ở ngoài, còn có một cái Lý đầu chọc tên mập. Tên mập cái cổ cùng trên cổ tay đều mang dây chuyền vàng, nhanh nhẹn một bộ ta là bạo phát hộ dáng dấp. Tên mập nhìn thấy Trình Tiểu Siêu, liền hùng hục địa chạy tới. Ha ha cười nói, Trình Tổng, đã lâu không gặp rồi. Lão đoàn ta thật là muốn chết ngươi. Trình Tiểu Siêu một mặt ghét bỏ địa nói, tên béo đáng chết, ta cũng không muốn ngươi. Cút cho ta xa một chút. Tên mập trên mặt thịt mỡ run lên ba run, làm ra khuếch đại lại khó chịu vẻ mặt. Ai nha, Trình Tổng, ngươi nói như vậy, ta trái tim nhỏ đau vừa kéo vừa kéo. Ngươi làm sao không quất chết đây? Trình Tiểu Siêu mắng hắn một câu, tiếp theo nói với Tề Lại Tử, ngươi đem hắn chiêu tới làm gì? Tề Lại Tử trong lòng cũng thật bất đắc dĩ. Có điều ngoài miệng có thể không thể đắc tội khách hàng. Đoạn đều là khách quen, một ít hoạt động đều sẽ thông báo cho hắn. Tên béo họ Đoạn cười hì hì, cũng là đúng dịp, ta mấy ngày trước ở ngoại địa đi công tác, ngày hôm nay vừa trở về. Đoạn Tổng, xem ra chúng ta rất có duyên a. Quỷ cùng ngươi hữu duyên a. Trình Tiểu Siêu thấy tên béo họ Đoạn một cái tận hướng về bên cạnh mình dựa vào, nổi giận mắng, tên béo đáng chết, cút cho ta xa một chút, không phải vậy ta liền không khách khí. Tên béo họ Đoạn cũng không dám làm quá mức, chỉ được dừng bước lại. Vào lúc này, hắn chú ý tới bên cạnh Mạnh Tử Đào, khẽ cau mày, Trình Tổng, tên mặt trắng nhỏ này là ai vậy? Sẽ không là chạy đi đâu đến hồ ly tinh đi. Mạnh Tử Đào vừa nhìn tên béo họ Đoạn biểu hiện, cái nào còn không biết người này có Brokeback tình tiết. Nghe xong nói mình như vậy, trong bụng cũng không khỏi mắng lên, nói chuyện khách khí một chút, đây là ta từ kinh thành đến bằng hữu. Trình Tiểu Siêu có chút không chịu được hắn, nói với Tề Lại Tử, phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì, còn không xuất phát. Chính ở bên cạnh xem trò vui Tề Lại Tử liền vội vàng nói, đại gia xin mời lên xe của ta, chúng ta lập tức xuất phát. Tề Lại Tử xe là một chiếc cũ kỹ xe Việt dã, xem ra có chút cũ nát, có điều bên trong không gian rất lớn. Tên béo họ Đoạn hơn 200 cân thân thể ngồi ở hàng trước chỗ kế bên tài xế, không có chút nào chen chúc. Kỳ thực, nguyên bản tên béo họ Đoạn muốn ngồi ở Trình Tiểu Siêu bên cạnh. Sỉ nhục Mạnh Tử Đào ngồi vào phía trước đi, lại bị Mạnh Tử Đào vai nhẹ nhàng đỉnh đầu, cả người đội lên đi ra ngoài, suýt chút nữa đến rồi cái ngã gục. Lần này, đem tên béo họ Đoạn sợ đến quá chừng, cũng không dám cùng Mạnh Tử Đào xách. Chỉ là sau khi lên xe, Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy hắn xem ánh mắt của chính mình có chút lạ quái. Một đường vô sự, Tề lại từ bảy nhiễu tám quải đem mọi người mang tới vùng hoang dã. Ở đỗ xe địa phương cách đó không xa, dựng lên một cái lều lớn bồng. Chu vi còn có một đám người trong tầm mắt Phong. Xuống xe, Tề lại từ mang theo mọi người hướng đi lều vải. Nhanh tới cửa thời điểm, hắn trước tiên cùng cửa thủ vệ nói thầm mấy câu. Bảo an gật gật đầu, lập tức lấy ra thiết bị tới kiểm tra đại gia trên người có hay không mang thông tin thiết bị. Thấy không thành vấn đề, thủ vệ liền khách khí xin mọi người tiến vào lều vải. Tề lại tử xem như là ba người người bảo lãnh, toàn bộ hành trình đều phải cùng nhau. Xảy ra vấn đề hắn tội liên đới, nhưng chỉ cần thành giao, hắn thì có mấy cái điểm chia làm. Một buổi tối có thể kiếm lời mấy vạn. Tề lại tử tìm một loạt tốt hơn vị trí xin mọi người ngồi xuống. Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy tên béo họ Đoạn ánh mắt có gì đó không đúng. Cố ý chọn đi một lần hắn xa vị trí. Mới vừa ngồi xuống, Mạnh Tử Đào liền nghe đến lều vải lối vào truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một vị khách nhân không có dựa theo ước định, còn dẫn theo điện thoại di động lại đây. Cửa thủ vệ muốn tạm thời tịch thu, hắn không chịu, liền náo lên. Mà kết quả là, người kia rất nhanh gào khóc thảm thiết giống như bị mấy người đồng thời giá đi rồi. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đã thấy một cái có chút bóng người quen thuộc ở cửa chợt lóe lên. Hắn nỗ lực nghĩ đến chốc lát, rồi mới từ trong đầu nhớ tới đến. Cái kia bóng người quen thuộc không phải là Từ Kiến Phương cái kia vô học chú Mã Nhạc An sao? Hắn lúc nào chạy đến nơi đây đến rồi? Mạnh Tử Đào quay đầu lại đi hỏi Tề Lại Tử, vừa ở cửa người có phải là họ Mã? Người nào? Chờ Mạnh Tử Đào miêu tả một hồi Mã Nhạc An tướng mạo, Tề Lại Tử chợt nói, đúng là lão Mã, người quen biết hắn sao? Mạnh Tử Đào nói, trước đây từng có tiếp xúc, có điều rất lâu không thấy. Tề Lại Tử nói, hả? Lão Mã trước đây là làm con đường, sau đó hắn ra một chút việc, liền đến Tam Yến đến theo ngũ gia. Mạnh Tử Đào làm bộ tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì a? Tề Lại Tử đánh cái ha ha, chuyện này mà, người vẫn là tự mình đi hỏi lão Mã đi. Một bên khác, Mã Nhạc An vẻ mặt vội vã địa đi tới lâm thời bãi đậu xe. Lên một chiếc xe, hắn liền sắc mặt thay đổi, quay về người trong xe nói, Tam gia, Tề Lại Tử đưa tới một cái sát tinh. Nếu như xử lý không tốt, chúng ta khả năng cũng phải gặp xui xẻo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.